dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, bái sư. Một bên khác, một nơi hiếm vết người trong núi rừng. Nữ ma đầu kia cảm giác mình trước ngực vắng vẻ. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khí đến mặt đỏ dần. Tên lưu manh này, lại đào đi bản tọa nội giáp. Đáng giận, quả thực đáng giận. Đợi bản tọa hóa thần về sau, nhất định tìm ngươi báo thù rửa hận. Bất quá cái này thần kiếm sơn trang, đến tột cùng là ai diệt? Hợp Hoan tông gần nhất bị Cẩm Y vệ chằm chằm đến gấp. Hẳn không phải là các nàng. Huyết Thủ môn lão gia hỏa kia đang bế quan. Hẳn là cũng không phải bọn họ. Chẳng lẽ là Lục Âm cốc đám người kia? Nàng âm thầm chìm khẩu khí, giơ tay lên trên không trung viết chữ. Tam giáo chi chủ, nhanh chóng đến hắc đường sườn núi gặp ta. Đi, nàng sau vung lên, hàng chữ này liền hóa thành linh phù hướng thiên nam địa bắc bay đi. Tên cầu tặc kia, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Ngoặc kép chấm chấm, thần kiếm sơn trang di chỉ. Trần Phàm cũng định rời đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo hung lệ khí tức phá đất mà lên. Kiếm khí trùng thiên, tình huống như thế nào? Trần Phàm một mặt mộng bước đến quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một thanh thầm kiếm lớn màu đỏ lơ lửng giữa không trung. Chuôi kiếm này tà dị vô cùng. Hắn nhìn mấy lần, cũng cảm giác trong đầu có một mảnh tiếng giết tiếng vọng. Tại ảnh hưởng tinh thần của hắn, cái này chẳng lẽ cũng là ma kiếm Kiền Ngô? Hắn tay khẽ vẫy, muốn đem kiếm này hút đưa tới tay. Nhưng ma kiếm lại không hề bị lay động. Tại kháng cự hắn, sau cùng hưu một tiếng, ma kiếm trùng điệp hướng xuống rơi. Cái kia cỗ hung lệ chi khí cũng biến mất theo. Trần Phàm liền vội vàng tiến lên. Chỉ thấy cái kia vị trí là một cái hầm ngầm. Trong hầm ngầm nằm một cái chật vật nữ tử. Đến mức ma kiếm, không biết tung tích, hắn đem nữ tử này theo trong hầm ngầm mò đi ra. Nghe thấy trên người nàng mùi thối, không khỏi nhướng mày, lập tức sử dụng pháp thuật giúp nàng thanh tẩy. Rửa sạch sẽ sau, Trần Phàm thấy nữ tử này hình dáng. Hắn vóc người không tính xinh đẹp, lại có mấy phần thanh tú, khiến người ta nhìn lấy rất dễ chịu. Bất quá giờ phút này nàng đã lâm vào hôn mê. Tại trong hôn mê vẫn còn khóa chặt mi đầu, có vẻ như rất thống khổ. Thật là cao minh trận pháp, thậm chí ngay cả ta cũng giấu giếm tới. Khó trách không có bị phát hiện. Cái kia hầm ngầm cửa vào trận pháp mảnh vỡ cho hắn một loại cực kỳ đại khí dồi dào cảm giác. Trước đó thần trí của hắn hoàn toàn bị cái này trận pháp cách trở. Cho nên tại nữ ma đầu kia trước khi đến, hắn vẫn chưa phát giác nơi đây dị thường. Trong hầm ngầm còn có cái không kiếm hộp. Kiếm này nhất định đã không có trong cơ thể nàng. Nhận nàng là chủ, Trần Phàm lẩm bẩm nói. Có chút khó khăn, theo Ngu Chỉ Lan nói. Kiếm này sẽ ảnh hưởng tâm tính của người ta. Nữ tử này tu vi thấp đáng thương. Vẻn vẹn ngưng khí 4 tầng. Như thế nào có thể đỡ nổi ma kiếm ăn mòn? Được rồi, việc này trưởng môn tự sẽ xử lý. Tốt xấu ma kiếm không có bị ma đạo cướp đi. Hắn chuẩn bị trước đem nữ tử này đưa đến nơi khác. Nhưng vào lúc này, nữ tử ngón tay động động, có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nàng rất nhanh liền ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay ở chung quanh tìm tòi. Là cái người mù sao? Trần Phàm nghĩ thầm, cô nương, ngươi an toàn. Hắn ho nhẹ một tiếng, cùng nàng nói ra. Tôn nhà tiểu thư có chút sợ hãi đến về sau rụt rụt. Một đôi tay tại trên mặt đất một cái tìm tòi. Hộp kiếm, cái hộp kiếm của ta đâu? Nàng khẩn trương đến liên thanh hỏi. Trần Phàm đem kiếm kia hộp lấy đi qua. Tôn nhà tiểu thư ôm lấy cái này kiếm hộp lại cảm giác trọng lượng không đúng. Vội vàng mở ra tìm tòi. Không có, kiếm không ở bên trong. Ngươi là ai? Đem kiếm trả lại ta. Trần Phàm cười cười, trả lời, ta cũng không có cầm kiếm của ngươi. Kiếm này chủ động chọn chủ, bây giờ tại trong cơ thể ngươi. Tôn nhà tiểu thư không tin, không biết từ nơi nào móc ra một cây dao găm, bỗng nhiên hướng Trần Phàm đánh tới. Nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe âm thanh phân biệt vị bản sự ngược lại tốt. Sớm biết Trần Phàm ở phương vị nào, ai, Ngươi còn không tin? Vậy ta liền đưa nó kích phát ra tới. Trần Phàm nói ra, một cái kiếm chỉ điểm hướng về phía Tôn nhà tiểu thư. Hắn một chỉ này đừng nói nàng toàn bộ ngưng khí kỳ tiểu tu, thì là bình thường nguyên anh tu sĩ đều không tiếp nổi. Tùy tiện liền có thể lấy nàng tánh mạng. Phải chết sao? Thật không cam lòng a. Tôn nhà tiểu thư cảm giác được theo Trần Phàm thân bên trên truyền đến cái kiêu uy áp mạnh mẽ. Coi như Trần Phàm một chỉ này sắp đem Tôn nhà tiểu thư diệt sát thời khắc. Chuôi kiếm này hiện thân lần nữa, ngăn tại trước người của nàng. Tôn gia hân tay hướng phía trước mò. Mò tới ma kiếm. Cái này, chấm ngoặc kép. Cái này nàng tin tưởng Trần Phàm lời nói. Cái này thanh ma kiếm vậy mà nhận nàng là chủ. Tiền bối là ai? Nàng hỏi, Trần Phàm không có giết nàng đoạt kiếm. Trong nội tâm nàng biết được Trần Phàm tuyệt không phải là người xấu. Bắc Sơn kiếm tông trưởng lão, Trần Phàm, phụng tông chủ chi mệnh. Đến đây điều tra thần kiếm Sơn Trang bị diệt sự tình. Tìm kiếm ma kiếm hạ lạc, Trần Phàm thản nhiên nói. Bắc Sơn kiếm tông, chấm ngoặc kép, Tôn Gia Hân lẩm bẩm nói. Phụ thân nàng tự nhiên cùng nàng nói thần kiếm Sơn Trang cùng Bắc Sơn kiếm tông quan hệ. Cô nương, ngươi là người phương nào a? Trần Phàm hỏi. Hồi tiền bối, ta chính là Tôn gia độc nữ. Tôn gia Hân, nàng trả lời, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng Trần Phàm quỳ xuống, ra sức dập đầu, cái trán đều đập chảy máu. Ngươi đây là làm gì? Trần Phàm vội vàng đỡ dậy nàng, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Phụ thân ta bị dằn vặt đến chết, mẫu thân sau khi chết liền hài cốt đều bị người bắt đi. Sơn Trang trên dưới hơn trăm miệng không một người may mắn thoát khỏi. Cái này huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, còn xin tiền bối nhận lấy ta, dạy ta tu hành, cầu van xin ngài, thật cầu van xin ngài. Chỉ cần ngài có thể thu phía dưới ta, muốn ta làm cái gì đều được. Ta Tôn gia Hân đời này làm trâu làm ngựa, nhất định hầu hạ tốt ngài. Còn mời ngài truyền ta võ nghệ. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Phàm có chút do dự. Gần đây hắn xác thực cần lại thu một người đệ tử. Nhưng trước mắt cái này Tôn gia di nữ là cái người mù. Còn có ma kiếm tai họa ngầm. Thực sự không phải một cái đồ đệ nhân tuyển tốt. Ngươi căn cốt như thế nào? Hắn hỏi. Tôn gia Hân thân thể mềm mại run lên, cắn chặt môi trả lời. Tạp linh căn, so phàm linh căn còn không bằng tạp linh căn. Tiền bối, ta tư chất mặc dù kém, nhưng nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ không cho ngài mất mặt. Ngươi có biết tạp linh căn nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ? Ngươi muốn báo thù tại, sợ là khó như lên trời. Trần Phàm lắc đầu, tuy là một chết, Gia Hân cũng muốn thử một lần. Tiền bối, cầu van xin ngài, nhận lấy ta đi. Thôi được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Trần Phàm than nhẹ một tiếng. Từ đó đến Bắc Sơn kiếm tông, vạn dặm xa, ngươi nếu có thể một mình đến kiếm môn trước, ta liền thu ngươi làm đồ. Tuyệt không nuốt lời. Thật, tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối cho ta cơ hội lần này. Tôn gia Hân kích động không thôi. Chính nàng là điều kiện gì? Nàng tự mình biết, vị tiền bối này có thể cho nàng cơ hội này, cũng đã là vô cùng lớn ân trạch. Cái kia tiền bối, ta hiện tại lại bắt đầu. Sớm một ngày đến kiếm tông, ngài liền có thể sớm một ngày thu ta làm đồ đệ. Nàng thất tha thất thểu nổi thân, hai tay hướng chung quanh tìm tòi. Trần Phàm yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Hắn đổ là muốn nhìn cái này người mù có thể hay không vượt qua sơn thủy. Không xa vạn dặm đến kiếm tông. Nếu quả thật có thể đến, vậy liền nhận lấy nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.